Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Bạch Vi Lan ánh mắt ám ám. Trong nháy mắt phức tạp quang mang từ nàng buông xuống xem miệng vết thương trong mắt xẹt qua. Vô dụng bao lâu thời gian nàng liền đem lợi và hại phân biệt rõ ràng. Trong tay kia khối đặc thù thiên thạch nàng là giấu không xuống dưới. Bắt được, chỉ là, tổn thất như vậy nhiều người. Ta, thực bất an, bắt được liền hảo. Những người đó, hừ, vốn dĩ chính là pháo hôi. Ngươi không cần áy náy. Không có chúng ta thiết kế bọn họ giống nhau sẽ bị người khác lợi dụng. Còn không bằng thành toàn chúng ta. Này thế đạo, không điểm bản lĩnh nên có đương cầu cho người ta sử dụng tự giác. Tóc đỏ nữ nhân nói đến rào rạt. Đắc ý. Thổ hệ dị năng giả Khổng Lam Thanh nghe xong lời này về sau chân mày cau lại. Hắn không phải thực thích Triệu Hàm Kiều nói. Có việc làm liền làm. Chính là như vậy quang minh chính đại lấy ra tới giảng khiến cho người có điểm không thoải mái. Khó trách 7 năm nàng còn vẫn luôn bắt không được Dương Thế Trạch. Nhưng thật ra bị cái hàng không Bạch Vi Lan thu phục. Chỉ là làm người xử sự nói chuyện thái độ liền so ra kém nhân ra. Đoạn xấu càng là kém không ngừng một chút. Được rồi, có này nói chuyện công phu ngươi còn không bằng nắm chặt thời gian xử lý miệng vết thương. Tuy rằng Tang Thi Triều bị dẫn tới Lê Thành, ai biết chúng nó phá Lê Thành sau không tìm được đồ vật có thể hay không truy lại đây, ngươi. Ta nói sai rồi sao? Bị người trước mặt mọi người bác lời nói. Vẫn là ở thích người trước mặt. Triệu Hàm Kiều sắc mặt có điểm khó coi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Lam Thanh liếc mắt một cái. Rất có hắn không phục liền tới làm một trận tư thế. Được rồi, ta nói bất quá ngươi. Nhưng thật ra nhắc nhở hạ ngươi. Có rảnh học học nhân ra Bạch Vi Lan, Khổng Lam Thanh lười đến cùng nàng vô nghĩa. Nếu không phải xem tại đây nữ nhân năng lực không tồi đại gia lại hiểu tận gốc dễ phân thượng hắn. Mới sẽ không phản ứng nàng. Loại này nữ nhân. Quả thực chính là có ngực ngốc nghếch điển hình, đều khi nào còn không mang theo đầu ra cửa. Chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng trước kia trong đội những cái đó nữ nhân không thấy là gặp. Ngoài ý muốn không thành, học cái gì, ta làm gì muốn đi học nàng. Triệu Hàm Kiều còn không có ồn ào xong đã bị Bạch Vi Lan đánh gãy. Nàng cười cười, Trần An nói, ta có cái gì hiếu học, còn không phải Khổng Lam Thanh trêu ghẹo ngươi. Được rồi, chúng ta đừng để ý đến hắn chính là, miệng vết thương còn đau không? Nhìn hắn như vậy, thấy thế nào đều là cung điểu ti bộ dáng. Cái gì đều kém một đoạn, Triệu Hàm Kiều nói hai câu đã bị rời đi lực chú ý. Lúc sau đột nhiên phát hiện mang ra tới thuốc trị thương cơ bản mau không có. Nàng xem Khổng Lam Thanh một bộ chịu thua không dám trêu chọc dạng liền không có cùng hắn tiếp tục. So đo, nói cũng là, ta bên này thuốc giảm đau mau dùng xong rồi, người bên kia còn có hay không? Có, còn có một chút, trước dùng ta đi, không đủ tìm Thế Trạch muốn. Hắn là đội trưởng, xác định vững chắc mang dược so với chúng ta nhiều, Bạch Vi Lan cầm trong tay bình nhỏ hướng Triệu. Hàm Kiều trên tay một phóng, nói điểm mềm lời nói lúc này mới trở lại vị trí thượng tiếp tục xử lý chính mình miệng vết thương. Nàng mới ngồi xuống, Lỗ Toàn liền tới đây, đem thuốc trị thương hướng tay nàng thượng một ném, chính mình ngồi lại chỗ cũ cắn răng đem trên tay băng vải trói lại lên. Ăn trước đồ vật đi, ăn xong rồi còn muốn thảo luận hạ đẳng hạ như thế nào trở về, Dương Thế Trạch mở miệng nói. Tuy rằng xuất phát trước bọn họ có kế hoạch hảo đường lui, nhưng ngay lúc đó tình huống quá nguy cấp, không kịp dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Cuối cùng thời điểm hy sinh sở hữu người thường cùng cấp thấp dị năng giả về sau bọn họ mới thành. Công tới Lê Thành quân bộ phòng vệ tuyến, dùng bọn họ cùng trong thành nhân khí tới hấp dẫn Tang Thi Triều tránh đi nguy hiểm ni dương. Thế Trạch đem ba lô đồ ăn lấy ra một chút, chính mình lấy một phần sau đem bao vây đưa cho gần nhất Mục Bác. Mục Bác cầm một phần về sau lại đem bao vây đưa cho Khổng Lam Thanh. Khổng Lam Thanh cầm một phần sau đem bao vây đặt ở trên mặt đất. Trước xử lý xong miệng vết thương các đội viên đã đều cầm. dư lại chính là để lại cho còn không có điều chỉnh tốt người. Thế trai, cái này cho ngươi, Bạch Vi Lan chủ động giao ra lúc trước nàng lấy ra thiên thạch. Thấy Dương Thế Trạch trong ánh mắt hiện lên vừa lòng quang mang sau mới thối lui. Không có người biết, thiên thạch cùng Dương Thế Trạch Bạch Vi Lan đều muốn, thực lực cùng nam nhân cái nào nàng đều sẽ không buông tay. Đặc biệt là người nam nhân này bản thân không tồi tình huống sau còn có rất lớn thế lực. Mặt thế trước liền có nữ nhân thối tiền lẻ tìm nam nhân. Huống chi mặt thế sau có tài năng có dị năng có quyền lực nam nhân càng thêm đáng tin cậy. Dương Thế Trạch nàng Bạch Vi Lan nhất định phải được. Mục Bắc ở Bạch Vi Lan thối lui thời điểm liền thấy được trên mặt nàng cất giấu đắc ý thần sắc. Nàng không nói gì, vẫn là nguyên lai kia phó không có tồn tại cảm bộ dáng cúi đầu thành thật gặm trong tay phát ngạnh. Bã đậu, một chút, ăn thật sự nghiêm túc, rút đi màu lam không trung nhìn qua như thế u ám âm trầm. Giống một chương dày nặng bi thương vệt sáng họa, Khúc Linh nghiêng nghiêng vịt miệng mũ, tầm mắt từ xe trước cửa sổ hướng lên trên di, màu xám tầng mây che đậy thái dương. Phương xa có khói thuốc súng cùng ngọn lửa, phong đem nhàn nhạt mùi máu tươi từ mở ra cửa sổ thổi tiến vào. Thời gian kim đồng hồ đi được thực an tĩnh, vận mệnh thư thượng viết không biết, xe ngừng lại, Tần Nguyệt tiểu đội mở cửa xe từ trong xe đi ra. Phong lại từ đường phố bên kia đem một mảnh nhiễm huyết lá rụng thổi lại đây. Ven đường cỏ dại mang theo điểm khô vàng, lầy lội che giấu đã từng đi qua dấu chân. Từ trong xe đi ra thiếu niên Kỳ Tuyết Triệt nhìn sụp xuống thạch tháp. Tầm mắt xẹt qua cũ nát mộc sách, xuyên qua cao cao tường đá sau thu trở về. Hắn một chân đá bay ven đường rách nát đá sỏi. Còn người cùng thu thủy giống nhau lạnh băng. Cho dù không cần người cố ý thuyết minh, hắn cũng có thể từ nay tàn phá cảnh tượng cùng nước mưa tẩy không sạch sẽ vết máu chung biết phía. Trước chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Nghe nói lần này sự kiện là nhân vi, Trì Ly vẫn là yêu nhã cười. Không ai biết hắn sâu không lường được con ngươi là như thế nào cảm xúc. Chậc chậc chậc, này tổn thất cũng thật đủ thảm trọng, sự kiện quá đột nhiên. Điều tra không có truyền quay lại cũng đủ số liệu đã bị tang thi triều vây quanh Tần Nguyệt sắc. Mặt cùng sắc trời giống nhau lãnh, người đều có ích kỷ tính. Nhưng cố ý dùng một thành người tánh mạng tới giữ được chính mình liền quá làm người trơ trẽn. Đi thôi, chúng ta hẳn là nhóm thứ hai lại đây. Đi trước xem tình huống thế nào. Tổng không thể làm những cái đó xú đồ vật phá cửa thành ai. Các ngươi đều đi rồi. Ta làm sao bây giờ? Một thanh âm từ bọn họ phía sau cuống quýt vang lên. Tần Nguyệt lúc này mới quay đầu lại lấy cảnh cáo ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái An Mặc Hoa. Đừng trang, từ đâu ra hồi nào đi, không rảnh bồi ngươi chơi, nếu không phải hắn lão ba là Tây Bộ tướng quân nàng sớm chủ hắn. Một chút đều không có hổ phụ đối mặt tang thi khi uy vũ bộ dáng. Ta và các ngươi cùng đi, liền ngươi. A, Tuyết Triệt thấy hắn không trang, cũng không cùng nhân khách khí. Ta cũng bất hòa ngươi khách khí, chính là xem thường ngươi như thế nào, lại đi phía trước đi chính là chiến trường, ngươi tính toán dùng miệng quạ đen kỹ năng làm tang thi té ngã. Đội trưởng muốn ngươi trở về, Huyền Nguyệt ôm rối gỗ hoa hoa mở miệng nói. Rõ ràng không có gì ngữ khí nói thiên có loại làm nhân tâm kinh ảo giác, giống như nếu không nghe lời liền sẽ thảm thảm cảm giác. Cho nên người tốt nhất nghe lời, Trì Ly đại thúc cười đến không sao cả. Dù sao không nghe lời bị sửa chữa người cũng không phải là hắn. Không có người tỏ vẻ bọn họ thực hữu hảo. An Mặc Hoa cảm giác chính mình có điểm hâu không được này không khí. Không có việc gì, Khúc Linh hướng tới An Mặc Hoa hơi hơi mỉm cười. Kia hóa nháy mắt tại chỗ hồi huyết. Đương hắn lòng tràn đầy vui mừng cảm kích phải cảm ơn thời điểm Khúc Linh tiếp được đi nói. Đi về trước đi, lần sau xe ô uế còn sẽ kêu ngươi, Nima, đương tiểu ra cái gì? Tiểu đệ đệ nha, cùng bọn họ so, ngươi cũng đừng tự ngược, An Mặc Hoa còn không có giận khởi. Đã bị Hồng Cơ nắm lên ném tới rồi một bên chạy tới một đội dị năng giả trong tay. Tang thi chiều gì đó ngươi là thật giúp không được gì. Đến an toàn mảnh đất ngốc, về sau nếu có thể tồn tại hồi ngươi lão cha bên kia. Những cái đó tiểu đông tây nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội. Lại nói tiếp, ngươi trên tay những cái đó phát minh nhưng thật ra rất có ý tứ. Dị năng gì đó ngươi là không thiên phú, cũng may đầu không xấu. Ngoan ha, nghe tỷ tỷ nói, về sau làm kỹ thuật hình nhân tài ngươi muội a. Cảm tình toàn biết tiểu gia thân thế, liền tiểu gia một người bị chẳng hay biết gì còn đắc chí. Cho rằng nửa đường thật hỗn thượng một cái cường đội, tê mỏi, kết quả đều là lừa dối hắn, thời khắc mấu chốt đã bị vứt bỏ. Về sau đi nhà ngươi làm khách, đừng quên, người đều bước nhanh đi xa. Bắc Diễn thanh âm còn xa xa truyền tới, An Mặc Hoa cuối cùng nhìn bọn họ, nghĩ hai mấy ngày gần đây ở trung lộ ra mỉm cười. Tuy rằng vẫn luôn bị áp bức, tuy rằng vẫn luôn bị hù dọa, tuy rằng cũng có rất nhiều bất mãn, nhưng chính là Mạc Danh cảm giác có chút ấm áp. Thiết, các ngươi những người này, hắn bất mãn bĩu môi lại không có tiếp tục dây dưa. Khó được thuận theo trở về đi rồi. Này nhóm người, cư nhiên ngay từ đầu liền không tính toán mang theo hắn. Liền tính là đưa tới Lê Thành phụ cận cũng không phải vì cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà là làm hắn có cơ hội xuyên qua hoành thành tới Nghênh Long Thành ngồi máy bay trở lại hắn lão. Cha bên người, mệt hắn tự cho là giấu giếm được mọi người, lấy lạc đơn dị năng giả thân phận gia nhập bọn họ đoàn xe. Thật là xuẩn a, gặp lại, đội trưởng, Trì Ly, Hồng Cơ, Khúc Linh, Bắc Diễn, Tuyết Triệt, Huyền Nguyệt, ta ở Tây Bộ chờ các ngươi. Chung có một ngày, tai nạn sẽ đi qua. Tầng mây dần dần tản ra, ánh mặt trời bao phủ trời cao hạ đại địa, rất nhiều người từ bất đồng phương hướng tụ tập ở Lê Thành phụ cận. Cũng nhanh chóng đầu nhập tới rồi trong chiến đấu đi, có người trộm đi hy vọng, tự nhiên có người mang đến hy vọng, nhân loại sẽ không vẫn luôn nghênh đón Hắc Amani ta nói Hồng Cơ. Người coi trọng tên kia, dòng dài lằng nhằng nói một đống lớn. Khó được A Tuyết Triệt hư vô bàn tay to bóp nát một loạt tang thi. Gió nhẹ thổi qua, dơ bẩn cũ nát mặt đường thượng, thiếu niên lam phát phi dương, phong thái đoạt người, ai, ngươi như vậy vừa nói ta mới nhớ tới, kia giống như xác thật là ta đồ ăn, nộn nộn khuôn mặt, giỏi giang tóc ngắn, mắt nhỏ lãnh đến nhưng manh, nóng giận nhất thú vị, Hồng Cơ tinh thần lực bọc một quả bom ném vào tang thi chiều trung gian. Mảnh đất, phanh vang lớn qua đi, nổ mạnh yên tiêu cùng ánh lửa tràn ngập ở phế tích trên không. Tang thi mùi tanh cùng khó nghe nhiệt khí bị thổi lại đây. Không cần nhiều xem cũng biết kia phiến trên mặt đất tang thi đã hóa thành bùn hôi thịt vụn. Ta như thế nào cảm thấy ngươi nói chính là Tuyết Triệt, Khúc Linh cười nói. Hắn lĩnh vực ở giữa không trung bỗng nhiên mở ra, từ trong đó rơi xuống ra rất nhiều bom. Đội trưởng làm ta đưa lại đây, tốc chiến tốc thắng đi, bằng không chết người nhiều liền không thú vị, trong tầm tay vội vàng không đại biểu bên tai cũng. Vội vàng, Tuyết Triệt lỗ tai nhưng nhàn, nghe được Khúc Linh nói sau sắc mặt lập tức liền đen. Nề Hà Hồng Cơ cười đến tùy ý đường hoàng, thấy hắn có ý kiến, tinh thần lực bao vây lấy chuẩn bị đầu hướng tang thi đàn tam cái bom lập tức liền có một quả. Phương hướng thiên hướng hắn, đậu má, loại này tùy tiện chơi chơi liền phải nổ chết người tiết tấu thật sự hảo sao. Hắn nhìn, chờ bên này chiến sự kết thúc lại cùng nàng thi đấu. Trì Ly chạm vị trí tới gần cửa thành, hắn ánh mắt u ám nhìn chằm chằm tang thi chiều trung năng lực tang thi. Trong tay đàn violon mỗi kéo một chút liền có một đợt bình thường tang thi nổ mạnh mở ra. Bắc Diễn tay vừa lật. Số viên màu đen hạt giống rơi xuống đến trên mặt đất. Nhanh chóng dài quá ra tới. Quá xa, bên kia mấy cái không bớt lo giao cho ngươi tới đối phó. Bên này ta tới thủ, hắn nói mới nói xong. Lóe kim loại ánh sáng hắc thực vật liền đem sắp tan vỡ đại môn vây quanh. Ân, Trì Ly cũng không làm ra vẻ. Năng lực của hắn xác thật không bằng Bắc Diễn thích hợp phòng ngự. So với thủ cửa thành tới nói. Sa công càng thích hợp hắn một chút, Huyền Nguyệt đã sớm chỉ huy rồi gỗ hoa hoa ẩn núp tiến tang thi chiều ám sát cao đẳng tang thi. Tuy rằng hắn tuổi tác nhỏ nhất, nhưng khi còn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh liền tạo thành hắn không giống người thường tính cách. Cùng phúc hậu và vô hại bề ngoài so sánh với, hắn trái tim cũng không phải là màu trắng. So với tàn nhẫn độc ác nói hắn là một chút đều không thua cấp độc nhất cay người trưởng thành. Giết người hắn đều không có chướng ngại, huống chi là liền người đều không phải tang thi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ minh toái thượng tiên ném một viên hỏa tiễn. Moa moa, tác giả khuẩn không cần bị nguyên rủa. Hết chương.